cô ấy biết tất cả. Chương 230, xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của cô, sắc mặt Lộ Trung Quân lập tức trở nên khó coi. Ông ta nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt chỉ trích, trầm giọng hỏi, bác sĩ Thẩm, cô đang nghi ngờ tôi. Thẩm Lưu Bạch lắc đầu, nhưng ngay sau đó lúng túng gật đầu. Quản gia Lộ, cái này không nên gọi là nghi ngờ. Tôi chỉ muốn loại trừ những chuyện không liên quan. Cô dừng lại một chút và nghiêm túc nói. Nhìn xem, ông đã làm việc ở nhà họ Văn nhiều năm. Việc ông xuất hiện trong căn hộ của cô Văn không có gì lạ. Nhưng nếu chúng tôi không lấy mẫu của ông để so sánh và loại bỏ những dấu vết không liên quan, chúng tôi có thể không thể giúp cô Văn tìm ra hung thủ thật sự. Chắc ông cũng không muốn như vậy đâu. Chúng tôi đều muốn lấy mẫu DNA của ông và bà Văn để dễ loại trừ hơn. Không biết liệu ông Lộ có thể hợp tác không? Cô nói rất khách sáo nhưng đã đẩy Lộ Trung Quân vào góc tường. Nếu ông ta từ chối, có nghĩa là trong lòng ông ta đang có vấn đề. Việc này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nhưng nếu ông ta thật sự cho lấy mẫu, thì có thể ông ta sẽ bị bại lộ. Vẻ mặt âm trầm, Lộ Trung Quân nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Bạch một hồi, mới miễn cưỡng gật đầu. Sau khi Tiễn Văn Thiến và Lộ Trung Quân đi, Thẩm Lưu Bạch ngồi phịch xuống sofa như dùng hết sức lực. Cảm thấy cả người thả lỏng, không muốn động dù chỉ là một ngón tay. Đối với người bị tình nghi này, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là quang minh chính đại yêu cầu ông ta cung cấp mẫu DNA. Thật ra dám làm như vậy là bởi vì tin nhắn của Cận Hải Dương. Mặc dù trên người Văn Nguyên Hinh có biểu tượng của viện, nhưng viện nghiên cứu chưa bao giờ dùng biểu tượng này làm hình xăm. Nó chỉ là một biểu tượng bình thường. Từ Văn Nguyên Hinh đến Thôi Thư Ni, cô đã quan sát và nhớ lại những hành vi đáng nghi của họ. Họ không hoàn toàn giống như những người phục tùng. Trong trí nhớ của cô, những người vẫn giữ được ý thức và giá trị của bản thân. Giống nhau và không giống nhau. Nó giống như một sự nhái lại hơn là một sự tiếp nối của 10 năm trước. Ít nhất là trường hợp của bà Văn Thiến. Cô dễ dàng có được sự tin tưởng ngắn ngủi. Sau đó, có lẽ mọi chuyện không tệ như cô tưởng tượng. Không có người sống sót. Cái gọi là giống nhau chỉ là cố tình bắt chước mà thôi. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Đứng dậy thay quần áo. Xách túi chuẩn bị đi ra ngoài. Khi bước ra cửa, gặp Cận Hải Dương, Thẩm Lưu Bạch suýt chút nữa nhào vào lồ ưng ngực rắn chắc của anh. Đụng đến mũi hơi cay, nước mắt chảy xuống, người đàn ông giờ khóc giờ cười ôm lấy cô, đưa tay xoa sống mũi đỏ hồng cho cô, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Thẩm Tiểu Bạch, tuy rằng anh mừng vì em có tự giác thân mật với anh như vậy, nhưng sức lực này của em cũng quá kích động rồi, anh sợ em bị thương. Thẩm Lưu Bạch hai mắt đỏ hoe chờ đợi, sau đó vùi đầu vào trong cánh tay của anh, không nói gì, nè, để anh xem, có hỏng không, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc mũi thanh tú vốn có của cô hơi ửng đỏ. Trong lòng không khỏi có chút xót xa quở trách, em bao nhiêu tuổi rồi, làm gì mà hấp tấp như vậy, vội vàng làm gì à, nghe anh nói. Thẩm Lưu Bạch đột nhiên nhớ tới ý nghĩ ngẫu hứng của mình. Vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh. Người đàn ông làm sao có thể buông tha cho cô được. Theo lực của bàn tay cô để cô không thoát ra được. Tức giận nói, cứ như vậy mà nói đi. Thực lực của Thẩm Lưu Bạch không sánh được. Biết anh nói là làm. Liền đơn giản từ bỏ dãy dụa. Em muốn đi thăm Nhậm Húc Đông. Cần cùng anh ấy kiểm tra một số chuyện. Cận Hải Dương hiểu ý cô ngay lập tức. Em muốn anh ta được xác định sao? Cô gái thanh tú gật đầu. Nhậm Húc Đông ủy quyền cho Chu Mạn gọi em đến thăm sau khi anh ta bị giam. Lúc đó em cũng nghi ngờ chữ viết trên thiệp mời. Cho nên mới đi. Nhậm Húc Đông nói anh ta biết phương pháp giết Lý Miên Miên là do hắn dạy cho anh ta. Mấy năm trước cũng xảy ra chuyện tương tự trong ngôi nhà đó. Nhưng anh ta nghi ngờ đối phương không cho anh ta toàn bộ kế hoạch. Dẫn đến anh ta bị chúng ta phát hiện. Anh ta không nhớ người đã đưa ra kế hoạch cho anh ta trông như thế nào. Nói xong, cô dừng lại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Rồi tiếp tục, bây giờ em có một số nghi ngờ. Em muốn kiểm tra với anh ấy. Nhân tiện, xem anh ta có thể nghĩ ra manh mối nào không? Cận Hải Dương im lặng nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu. Được, anh đi cùng em. Ngón tay mảnh khảnh của anh ngăn lại vẻ Thẩm Lưu Bạch muốn cự tuyệt. Nói từng chữ, đừng khách sáo với anh. Tình hình hiện tại của em không an toàn. Vị trí của nhà tù tương đối hẻo lánh. Không theo thì anh sẽ lo. Nếu muốn đi thì phải đi theo anh. Hoặc em không được đi. Thẩm Lưu Bạch bị lời anh nói làm cho nghẹn. Nhưng sau khi nghĩ lại thấy có lý nên gật đầu đồng ý khi gặp lại Nhậm Húc Đông. Vẻ mặt anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc mới bị bắt vào tù. Không biết anh ta đã chấp nhận việc mình ở trong tù hay chưa? Vẻ mặt anh ta không còn vẻ thù địch và tức giận như trước nữa. Bình tĩnh như một người bình thường. Tôi ở đây không sao cả. Chỉ cần không nghĩ tới tương lai. Tôi sống bình yên vô sự hơn so với bên ngoài. Anh ta nhẹ nhàng nói. Giờ nghĩ lại, thì ra lòng mình quá tham lam. Khi thấy người khác có mình cũng muốn có. Làm cho cả người đau đớn và mệt mỏi. Không chiếm được thì nghĩ cả thế giới đều có lỗi với mình. Đúng là không đáng. Thế giới này làm gì có nhiều công bằng như vậy. Tôi muốn đi đường tắt. Lại muốn có người xem trọng. Làm sao có thể như vậy? Thẩm Lưu Bạch yên lặng nghe anh ta nói. Sau đó bày ra trước mặt anh ta một vài tấm ảnh đã in sẵn. Nhìn những người này xem có ấn tượng gì không? Đồ Hạo Nhiên, Kha Tĩnh, Văn Nguyên Hinh, Thôi Thư Ni, Văn Thiến, Patrick Lý, Lộ Trung Quân, Nhậm Húc Đông nhìn quét qua những gương mặt này. Sau đó buồn rầu lắc đầu. Thật ra anh ta nhìn ảnh Patrick và Lộ Trung Quân nhiều lần. Vẻ mặt đầy hoang mang và khó hiểu. Cái này thì sao? Cận Hải Dương lấy trong điện thoại di động ra một bức ảnh. Đặt ngay đối diện, liền nhìn thấy trên gương mặt vốn dĩ bình tĩnh của người kia lộ ra vẻ nghi ngờ. Dường như đang suy nghĩ điều gì. Vô tình gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tôi không chắc, anh ta nói như vậy. Có thể tôi đã gặp người đàn ông này, nhưng tôi không chắc liệu anh ta có đưa ra kế hoạch giết người. Không thể là anh ta, bởi vì nhìn thấy bức ảnh tôi không thấy tức giận, nhưng trí nhớ của tôi vẫn luôn tốt. Nếu từng tiếp xúc với anh ta, tôi nên nhớ chứ, tại sao tôi lại quên mất? Cận Hải Dương liếc nhìn Thẩm Lưu Bạch, đưa điện thoại đến trước mặt cô. Trên màn hình là ảnh chụp chứng minh thư của một người đàn ông. Có vẻ như được lấy từ hệ thống đăng ký hộ khẩu. Vệ Nguyên, U, Cách Trương.